Toàn chí độc giả sinh sông P3, chương 408, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng không khí đen tối nhưng ấm áp tiếp cận chúng tôi từ phía sau. Kể từ lúc tôi biết trạng thái đó là của ai, một nụ cười tự động hình thành trên môi tôi. Khiến địa phủ chịu trách nhiệm về xác suất cần thiết cho việc triệu hồi. Con vẫn đang ở độ tuổi cần dựa dẫm vào cha mẹ mình, người thấy đấy. Ta nghe nói rằng những đứa trẻ ở bán đảo Triều Tiên đã độc lập ngay từ khi còn nhỏ, nhưng có vẻ như ta đã nhầm. Tôi nhớ lại ngày tôi rời nơi ở của người thân để đến nhà trọ. Khi đó tôi 17 tuổi, tôi nhún vai và mỉm cười. Chà, một người trẻ tuổi như con cần phải giữ cân bằng, người biết đấy. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, đã hiện thân xuống kịch bản. Đột nhiên, một góc trái tim tôi trở nên dâm ran. Tôi nhớ lại những chỗ trống dành cho cha mẹ tôi trong các sự kiện của trường, khi tôi vẫn còn là một học sinh. Tôi luôn tự hỏi bạn bè của tôi có cảm giác gì. Nó như thế nào khi có người lấp đầy những chỗ trống đó, khi có người sẽ đến mỗi khi bạn gọi họ. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, đã giải phóng trạng thái của mình, và bây giờ tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng có thể hiểu được cảm giác đó. Persephone đứng bên cạnh tôi trong khi nhìn Hades ngăn chặn làn sóng nhiệt dữ dội và nói. Chúng ta đã đồng ý rằng lần này đến lượt ta lái Pluto. Tính khí nóng nảy của anh ấy thật là... Sức nóng do Hades chặn lại lan ra như cho trong không khí. Có lẽ nhận ra rằng một đối thủ mạnh đã xuất hiện, rồng tận thế tăng cường làn sóng xung kích. Kuwa, Pluto ở phía trước đang dần bị đẩy lùi khi nó tiếp tục đối phó với sức nóng dữ dội. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là Hades vẫn chưa hoàn toàn giải phóng trạng thái của mình. Chòm sao, người cha của đêm giàu có, đang chao đảo khi nhìn lại vợ anh ấy. Ta đã nói với chàng rằng điều đó là không thể chỉ với một mình chàng rồi mà. Chòm sao, người cha của đêm giàu có, đang nhìn vợ anh ấy với vẻ mặt không vui, khi xem xét tình hình ít nhiều tôi có thể biết được chuyện gì đang diễn ra ở đây. Trên bộ giáp của Pluto với Hades bên trong, những câu chuyện đang ngọ nguậy và nổi cơn thịnh nộ. Câu chuyện, nghe lời vợ sẽ giúp bạn ăn được ngay cả khi bạn đang ngủ. Đã bắt đầu, Persephone thở dài thườn thượt và giơ hai tay lên như thể chỉ huy một buổi hòa nhạc. Và ngay sau đó, những vật nhỏ giống nốt nhạc bắt đầu nổi lên từ đầu ngón tay cô. Giống như phần mở đầu của một tác phẩm cổ điển, câu chuyện bắt đầu mở ra. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, đang huy động xác suất của địa phủ. Hades không phải người cai trị duy nhất của địa phủ. Đúng vậy, Persephone không phải vương hậu, mà là nữ vương, có nghĩa là hai người này sở hữu lượng cổ phần bằng nhau của địa phủ. Vương hậu là tước vị dành cho vợ chính thức của nhà vua khi nhà vua này xưng vương, tước vị quân chủ của một vương quốc. Nữ vương, từ dùng để chỉ người phụ nữ làm quốc vương. Thuộc tính của Hades là bóng tối và lửa. Người canh gác màn đêm và địa ngục của Olympus cuối cùng cũng đánh thức trạng thái thật sự của mình. Chòm sao, người cha của đêm giàu có, đang giải phóng trạng thái của mình. Trong khoảnh khắc, một lực tác động đáng kinh ngạc giống như toàn bộ cơ thể của tôi bị đập vào xung quanh khiến tôi choáng ngợp. Tôi loạng choạng, tầm nhìn rung chuyển một cách chóng mặt, nhưng tôi vẫn ngẩng đầu lên để nhìn thấy Pluto đang đứng đó như một hóa thân của bóng tối và lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chòm sao của kịch bản cuối cùng rất không hài lòng. Các chòm sao của kịch bản cuối cùng đang để mắt đến. Người cha của đêm giàu có. Các chòm sao của kịch bản cuối cùng đang phàn nàn về sự can thiệp của địa phủ. Số lượng lớn chòm sao rất ấn tượng với sự tham gia của người cha của đêm giàu có. Qua, Agni từ Veda đã chết, trong khi các chòm sao được giao nhiệm vụ đối phó với hỏa lực từ cả Asgard và Hoàng đế đã chạy đi cách đây khá lâu. Còn Surya, anh ấy đang sử dụng những tia sáng từ bản thân để tạo ra thứ gì đó tương tự như ngọn lửa và tiếp tục cuộc chiến của mình, nhưng một nửa trong số câu chuyện của anh ấy đã phân tán. Đây là sức mạnh của tai họa mà hàng trăm chòm sao cũng không thể ngăn cản. Và Hades đang tự mình ngăn chặn tai họa đó. Hades, chẳng phải đã được một thời gian kể từ khi chàng thỏa sức như thế này sao? Hades gầm lên và Persephone tiếp tục hành động đồng thời với tiếng gầm của anh ấy. Những câu chuyện chảy ra từ tay cô thấm vào toàn bộ Pluto. Đây là sức mạnh của địa phủ, từ lâu đã bị che khuất dưới cái bóng của Olympus. Cuối cùng họ cũng chứng minh được bản thân. Vũ khí câu chuyện, Pluto, đang sử dụng thánh tích tinh tú. Khiên Isis, các chòm sao từ Olympus cũng củng cố thêm sức mạnh của họ. Athena cho mượn tấm khiên của cô, trong khi những người khác hy sinh xác suất của câu chuyện khổng lồ để cho mượn sức mạnh của họ. Cho đến tận bây giờ, tôi luôn nghĩ rằng các chòm sao của bầu trời đêm không ấn tượng đến thế. Nhưng lần đầu tiên tôi nhận ra rằng suy nghĩ của tôi nên thay đổi. Nhiều chòm sao biết ơn sự hiện thân của vua địa phủ. Đại đa số các chòm sao đang kính trọng người cha của đêm giàu có. Đại đa số các chòm sao đang ca ngợi nữ hoàng của mùa xuân đen tối. Bây giờ tôi đã được chứng kiến Hades xanh dũng chống lại sự hủy diệt của thế giới. Tôi có thể hiểu rõ huyền thoại là gì lần đầu tiên trong đời. Sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình khi đối đầu với sự diệt vong của thế giới. Có lẽ, đó là sử thi về những anh hùng mà thế hệ đầu tiên của Dokkaebi muốn thể hiện cho các chòm sao. Sao cậu lại đờ đẫn như vậy? Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, mau chỉnh đốn lại đi. Tôi quay lại thì thấy Yu Jong-hyuk và vẻ mặt cứng nhắc của anh ta đang nhìn tôi. Anh ta cũng đã hy sinh bản thân mình vì mục đích lớn hơn. Bây giờ anh ta đang nghĩ gì khi nhìn Hades? Ha ha ha, nhìn này, châu chấu tàu điện ngầm, đây là sức mạnh thực sự của tôi đấy. Khe khe khe khe, giọng của Kim Namun phát ra từ đầu Pluto. À, vậy là cậu ta cũng ở đó. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang tận hưởng sự điên cuồng của Pluto. Quả là bộ đôi trong cốt truyện gốc, giai đoạn 2 sẽ sớm kết thúc. Dù gì thì tình hình hiện tại đang thuận lợi cho chúng tôi. Ngọn lửa của làn sóng nhiệt dữ dội giảm đi nhanh chóng, Hades đang kiên quyết chống lại thứ đó. Có vẻ như độ bền của Pluto là dư sức cho việc này, số lượng chòm sao cùng với xác suất của họ cũng đang tăng lên từng chút một. Đã bao lâu trôi qua rồi? Cuối cùng, ngọn lửa của làn sóng nhiệt dữ dội cũng bị dập tắt. Giai đoạn 2 đã kết thúc. Xin chúc mừng, bạn đã ngăn chặn an toàn làn sóng xung kích thứ hai của cú quét đuôi đầu tiên. Chúng tôi có thể chịu đựng được giai đoạn này, tất cả là nhờ mọi người đã cùng nhau chung sức. Nếu Jung Hyun và Han Soo-yong không cố gắng hết sức, nếu Lee Ji-hai không lao về phía trước với chiến hạm của mình, nếu cặp đôi địa phủ không đến đúng lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ thiếu một phần trong số đó thôi, thì chúng tôi đã thất bại rồi. Đại đa số các chòm sao thích câu chuyện khổng lồ này, các chòm sao của kịch bản cuối cùng không thoải mái với câu chuyện khổng lồ này, cuối cùng chúng tôi đã sống sót qua 2 trong 3 giai đoạn. Tất cả các giai đoạn của cú quét đuôi đầu tiên, cần phải được ngăn chặn ngay từ đầu để giảm thiểu thiệt hại. Nếu đây là câu chuyện gốc, hàng chục tinh vân đã bị phá hủy và ít nhất 1/8 bầu trời đã đi vào quên lãng. Và thời gian để sẵn sàng cho giai đoạn cuối cùng sẽ được trao cho chúng tôi. Gu, Doka, SC, đằng kia, tôi nhanh chóng quay lại sau khi nghe thấy giọng nói của Jung Hyun, và phát hiện thứ gì đó đang tràn ra từ đuôi của rồng tận thế. Nhưng làn sóng nhiệt đã kết thúc rồi mà. Điều này là không thể. Metatron lên tiếng như thể nói lên suy nghĩ của tôi. Nó nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến. Xác suất của kịch bản đang được điều chỉnh do sự xuất hiện của chòm sao cấp huyền thoại. Xác suất của kịch bản đã làm tăng tốc độ tiến triển của giai đoạn. Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu sau 30 giây. Như thể ngăn chặn sự bắt đầu của giai đoạn, Hades sử dụng trạng thái của mình để gây áp lực lên rồng tận thế. Ngay cả Persephone và các chòm sao khác cũng rất lo lắng. Con trai của ta, chấm, nếu giai đoạn thứ 3 được tiến hành ngay bây giờ thì ngay cả Hades cũng không thể ngăn chặn nó. Thuộc tính của anh ấy là bóng tối và lửa, có nghĩa là anh ấy không phải chòm sao thích hợp để chống lại đợt sóng xung kích thứ 3. Tôi hỏi Metatron, còn bao lâu cho đến khi phong ấn hoàn thành, ta không chắc liệu nó có thể được thực hiện kịp thời hay không? Một dấu vết tuyệt vọng mờ nhạt xuất hiện trên vẻ mặt của Tống Lãnh Thiên Thần. Cuối cùng thì anh ta cũng nhận ra mình đã làm gì. Ta sẽ câu thời gian, chính Michael là người nói điều đó, anh ta đã tiết kiệm trạng thái của mình cho đến tận bây giờ. Có lẽ bị kích thích bởi hành động của Hades trước đó, bởi vì anh ta đang bắt đầu giải phóng tất cả trạng thái của mình và vỗ cánh. Anh ta là nửa, thiện, nửa, ác, Metatron nhìn vào câu chuyện xuất hiện trên khuôn mặt Michael và lên tiếng. Quỷ vương của sự cứu rỗi, ta chắc rằng ngươi đã biết điều này rồi. Làn sóng xung kích thứ 3 chỉ có thể chống lại bởi những tồn tại sở hữu sức mạnh. Hỗn mang, sóng xung kích bắt đầu khuấy động từ xa. 2 đợt sóng xung kích mà chúng tôi đã trải qua lúc trước về mặt kỹ thuật mà nói, đó không phải làn sóng xung kích thật mà chỉ đơn giản là báo hiệu của làn sóng thứ 3. Những gì chúng tôi chuẩn bị đối mặt bây giờ mới là cú quét đuôi đầu tiên. Thực sự, Metatron hỏi, ở phe của ngươi cũng có người sở hữu sức mạnh của hỗn mang, phải không? Tôi quét qua những người đồng đội của mình cũng như các chòm sao khác. Thành thật mà nói, chẳng có tác dụng gì khi làm điều đó. Ngay cả Yu Jong-hyuk cũng không thể sử dụng thuộc tính hỗn mang, bởi vì hỗn mang không phải là một thuộc tính mà nó giống phản thuộc tính hơn. Ban đầu, hỗn mang không phải thứ mà một chòm sao quyền năng hay các quỷ vương được phép thưởng thức. Sức mạnh của trái thiện ác đang ngọ nguậy bên trong bạn, nhưng tôi lại vừa là chòm sao, vừa là quỷ vương, một tồn tại không thể phân định. Một quỷ vương đã tiêu thụ trái thiện ác, ngươi có thể, tôi gật đầu, bản chất của hỗn mang là rối loạn, nếu tôi đi ngược lại trật tự của cả hai thì cũng có thể chống lại sức mạnh của hỗn mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, một người nắm lấy vai tôi cũng có thể làm điều này. Hyewon, SC, tôi nhìn vào nhẫn hỗn mang trong mắt Dung Hyewon, tóc của cô ấy, thứ đã trở thành màu trắng tinh khiết từ từ bay lên dưới ánh hào quang bí ẩn và đáng sợ. Tôi ngay lập tức nhận ra cô ấy đã thức tỉnh như thế nào. Tốt, hãy thử xem nào. Sau đó tôi nhìn lên trời. Thực ra, tôi đã tìm kiếm sự hiện diện của một chòm sao trên bầu trời đêm được một lúc nhưng tiếc là tôi không thể cảm nhận được gì cả. Nếu anh ta giúp chúng tôi sẽ có thể vượt qua bằng cách nào đó. Tôi thậm chí còn có một kế hoạch cho điều này. Giai đoạn 3, đang bắt đầu, dường như bây giờ đã quá muộn. Quỷ vương, vua của những thiên thần trụy lạc, đang giải phóng trạng thái của mình. Chòm sao, vị cứu tinh của sự đồi bại, đang giải phóng trạng thái của mình. Một tồn tại sở hữu hai bổ ngữ. Michael phô bày sức mạnh thực sự của mình và lao về phía trước. Quả thực những trạng thái đó đã quá đủ để khiến anh ta tự tin về bản thân. Lãnh địa phán xét, tuyệt chiêu của anh ta thứ từng khiến tôi suýt chết trong quá khứ bắt đầu trải dài về phía làn sóng xung kích của hỗn mang. Đó là bức tường của phán xét được ban tặng cho thế giới này thông qua ân sủng thần thánh. Qua, tuy nhiên, cái gọi là lãnh địa bất khả chiến bại đã dễ dàng bị phá vỡ. Bỏ qua việc chống lại làn sóng, nó thậm chí còn không thể trụ được một giây. Michael hét lớn khi chứng kiến lãnh địa phán xét của mình vỡ tan như thủy tinh. Tai họa của kịch bản thứ 89, làn sóng xung kích của hỗn mang đã vượt xa cốt truyện gốc, bắt đầu nghiền nát cơ thể của Michael và làm anh ta phân tán hoàn toàn. Giọng của Yu Jong-hyuk vang lên từ phía sau tôi. Mau tránh ra, có vẻ như Yu Jong-hyuk đã nhận thấy điều gì đó không ổn. Làn sóng xung kích này chắc chắn nằm ở cảnh giới khác so với hai lần trước. Tôi đã quyết định xong và bước lên, nhưng Dung Hyewon lại cản tôi. Hyewon, SC, làm ơn hãy câm miệng lại. Tôi đã biết chuyện như thế này sẽ xảy ra. Lưng của cô ấy quay về phía tôi, không cho thấy bất kỳ chuyển động nào. Như thể cô ấy biết tôi đang cố gắng làm gì. Bóng hình khổng lồ của Lee Hyun-sung vẫn được treo trên lưng cô. Tôi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say như thép sau khi bảo vệ ai đó. Tôi lại hé môi, Hyewon, SC, nếu ai đó phải đánh đổi mạng sống, vậy thì. Thử cũng đừng thử, tôi thực sự sẽ phát điên nếu anh làm vậy đấy. Câu chuyện, quỷ vương của sự cứu rỗi, đã bắt đầu, sâu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu, như thể cộng hưởng với cảm xúc của cô ấy, hai câu chuyện bắt đầu kể. Chúng có được là nhờ trải qua những hoàn cảnh tương tự. Dấu ấn, ý chí hy sinh LV-8, hiện đang hoạt động, và dấu ấn này cũng có được bằng cách trải qua những tình huống tương tự. Tôi biết rằng dấu ấn này đã làm tổn thương Dung Hyewon đến mức nào. Ngay cả vậy tôi vẫn phải nói, nếu làn sóng, cách chương,